Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510. Chương 509 giao chiến. Chương 509 giao chiến. Tướng quân, Vương Di truyền tin tới, chống đầu lại muốn ngủ quá khứ. Triệu Hàm Trương nháy mắt bừng tỉnh. Lấy tới, Thính Hà lập tức đi tiếp thờ phụng thượng. Triệu Hàm Trương đem tin mở ra, đọc nhanh như gió đảo qua. Nàng đằng một chút đứng lên, trừng lớn mắt, mau, mau làm người đi chở Vương Di, không thể làm hắn động thủ. Một ngữ mới tất, nơi xa đột nhiên, sát, giống lên một tiếng khởi. Triệu Hàm Trương liền từ cửa sổ nơi đó thăm dò nhìn lại, thấy hoàng thành phương hướng một mảnh tiếng kêu, nàng híp híp mắt. Trước hết hoài nghi, như thế cấp, không phải là trá ta đi. Phó Đình Hàm cùng cấp Huyên cũng nghe tới rồi động tĩnh, từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, chạy tới hỏi, nơi nào đánh nhau rồi? Triệu Hàm Trương lúc này nhưng thật ra không vội, chủ yếu là cấp cũng vô dụng, đã đánh lên tới, lấy nàng cùng Lưu Thông Vương Di về điểm này nguy ngập nguy cơ giao tình. Chẳng lẽ nàng còn có thể ngăn lại hai người không thành? Nàng qua tay đem tin cho bọn hắn xem, hạ lệnh nói, phái thám báo đi xem bọn họ là thật đánh vẫn là giả đánh. Cấp Huyên cảm thấy Triệu Hàm Trương cẩn thận tốt hơn. Phó Đình Hàm lại cảm thấy không có khả năng là giả đánh. Vương Di đã tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lựa chọn các ngươi. Triệu Hàm Trương vừa nghe, làm người đi điều tra đồng thời điểm binh, toàn quân chuẩn bị, đồng thời nhấp nhấp miệng. Hạ lệnh nói, đi đông cửa thành chỗ tìm Bắc cung tướng quân cùng tuân tu, làm cho bọn họ chuẩn bị, nghe ta hiệu lệnh hành sự. Đúng vậy. Triệu Hàm Trương tại chỗ chuyển lên. Cấp Huyên cùng Phó Đình Hàm đều biết nàng đang lo lắng cái gì. Nàng ở lo lắng trong hoàng cung người. Tằng Việt thấy thế, tiến lên thỉnh mệnh, nữ lang, làm ta mang một đội nhân mã đi vào tiếp người đi. Triệu Hàm Trương, cửa cung đóng cửa, trung gian Hoành Lưu Thông cùng Vương Di đại quân, các ngươi như thế nào đi vào? Phó Đình Hàm nói, hai bên nếu là thật sự đánh lên tới, sấn loạn đi vào cũng là có thể. Triệu Hàm Trương nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý, cũng hào, ngươi đi chọn lựa 100 tráng sĩ, tìm cơ hội tiến vào cung thành. Tằng Việt hỏi, nhưng có cái gì tín vật sao? Triệu Hàm Trương buồn rầu lên, nàng có thể có cái gì tín vật có thể thủ tín trong cung người? Phó Đình Hàm nghĩ nghĩ, đem chính mình bội kiếm cho hắn. Đây là Triệu tổ phụ bội kiếm, tuy rằng kiếm bị một lần nữa đánh qua, nhưng vỏ kiếm cùng kiếm đem cũng không có thay đổi. Triệu Trọng Dư nhất định có thể nhận ra tới. Đúng vậy, thúc tổ phụ nhận được thanh kiếm này, ngươi đem nó mang lên. Triệu Hàm Trương nghĩ nghĩ, cảm thấy không bảo hiểm, dứt khoát lại cho hắn viết một phong thư tay. Bọn họ nếu là còn không tin, ngươi đem tin giao cho bọn họ. Tằng Việt đồng ý. Triệu Hàm Trương xoay người đi đổi khôi giáp, cầm thương ra tới điểm binh, mới vừa điểm hảo binh. Thám báo bay nhanh chạy về tới nói, tướng quân, là thật sự đánh nhau rồi. Vương Di là thiệt tình tưởng lưu lại Lưu Thông cùng Lưu Diệu, cho nên ra tay cực kỳ tàn nhẫn, chợt làm khó dễ. Lưu Thông cùng Lưu Diệu đều phản ứng không kịp, cũng may hai người đều là trên chiến trường lão tướng, thả đều dũng mãnh, ở thân binh hộ vệ hạ đào thoát Vương Di vòng vây, nhưng hai bên tướng sĩ lại hỗn chiến ở một chỗ. Lưu Thông một khắc trước còn tưởng trộm rời đi, giờ khắc này lại là muốn giết Vương Di. Hắn dùng đao chỉ vào Vương Di mắng to, xảo trá âm độc, chẳng trách chăng người Hán toàn mắng ngươi, bối chủ tiểu nhân, ta xem về sau ai dám dùng ngươi. Vương Di cười lạnh, bất quá một hung nô con hoang, cũng vọng tưởng nhận nhà Hán vi phụ, các ngươi chẳng lẽ không phải Tấn Thần, không phải là phản Tấn Thất, chỗ nào tới mặt nói ta? Lưu Thông giận dữ, giờ đại đao liền chiều Vương Di sát đi. hai chi đại quân liền ở trên đường cái hỗn chiến thành một đoàn. Lạc Dương đường phố thực rộng mờ, nhưng dùng bốn chiếc xe ngựa thông hành, nhưng ở bọn lính xem ra, này phố lại rất nhỏ, kỵ binh ở chỗ này phát huy không được tác dụng. Tất cả mọi người vứt bỏ mã, một đao một thương đối chém lên, tiếng kêu vang vọng toàn bộ Lạc Dương thành. Trong hoàng cung người nghe được kinh hồn táng đảm, đợi trong chốc lát lại phát hiện không phải công thành, vì thế đại gia lặng lẽ bò lên trên thành lâu. Ra bên ngoài xem, liền thấy ở khoảng cách hoàng thành cửa không xa địa phương, ánh lửa hừng hực chỗ hai quân giao chiến chính liệt, Triệu Trọng Dư nuốt nuốt nước miếng. Lo lắng không thôi, đây là Tam Nương cùng Vương Di Lưu Thông đánh nhau rồi. Phó Chi cũng sầu lo, là mọi người ở đây chuẩn bị, lấy phối hợp tác chiến dự châu quân, mặt khác đại thần cũng đều không ý kiến. Vì thế đem hoàng đế từ trên giường đào lên, mặc hảo về sau cấp dọn tới rồi hoàng thành môn cách đó không xa. Chờ tùy thời lao ra đi, Triệu Hàm Chương mang theo đại quân lại đây khi Vương Di cùng Lưu Thông chính đánh đến khó phân thắng bại. Nhìn đến Triệu Hàm Chương, một người tâm hỉ, một người kinh hãi, Vương Di hét lớn: "Triệu tướng quân, còn không mau tới trợ ta?" Lưu Thông còn lại là trong lòng chợt lạnh, biết Triệu Hàm Chương nếu là cũng ra tay, kia hắn hơn phân nửa muốn lạnh. Triệu Hàm Chương nhìn đến như thế thảm cảnh, liền biết làm hai người dừng tay là không có khả năng. Nàng liền cao giọng đáp ứng rồi Vương Di, mang theo người liền xông lên đi. Hai đối một, Lưu Thông thấy chạy mất vô vọng, dứt khoát hét lớn một tiếng: "Lưu Diệu, phóng hỏa!" Là, Lưu Thông hai mắt đỏ bừng một đao bổ về phía Vương Di. Đao dùng sức đi xuống đè nặng, mắt lộ ra hàn quang nói: "Ta chính là chết, cũng muốn lôi kéo các ngươi đệm lưng." Vương Di không nghĩ tới hắn thế nhưng muốn phóng hỏa, tâm thần lung lay một chút. Lưu Thông đao nhân cơ hội này dùng sức đi xuống một áp, vô hạn tiếp cận cổ hắn. Vương Di dùng sức chống đỡ hắn đao, cổ gân xanh đột ra, đang muốn nảy sinh ác độc khi một khẩu súng đâm tới. Lưu Thông không thể không hồi đao hộ thân. Triệu Hàm Chương xoay người đi vào Vương Di bên cạnh người. Thượng một lần còn đánh đến muốn chết muốn sống, cho nhau nhục mạ đối phương tổ tông 18 đại người, giờ phút này vẫn đứng ở cùng nhau. Triệu Hàm Chương hỏi hắn: "Vương tướng quân không có việc gì đi?" "Không có việc gì, không có việc gì liền hảo." Triệu Hàm Chương gật gật đầu. Trong tay trường thương run lên, như du long tiến lên, ngăn cản trụ phải rời khỏi Lưu Diệu, lại quay đầu hướng Lưu Hướng hô: "Lưu Thông, ta tha các ngươi rời đi như thế nào? Ngươi lừa 3 tuổi tiểu hài nhi đâu, ta lấy nhân cách của ta đảm bảo." Triệu Hàm Chương nói: "Điều kiện là ngươi không thể lừa đốt Lạc Dương." "Lưu Thông, ngươi hẳn là biết, ta cho ngươi để lại sinh lộ." Lưu Thông đã lại cùng Vương Di đánh nhau rồi. Nghe vậy hung tợn mà trừng mắt Vương Di nói: "Ngươi nguyện ý, Vương Di cũng nguyện ý sao?" Lưu Thông võ công không kịp Vương Di, phía trước là hắn thất thần mới bị hắn áp một đầu. Hiện tại sao, Vương Di hoàn toàn có thể chặt bỏ đầu của hắn coi như chiến công, hơn nữa giết Lưu Thông, hắn cũng có thể rửa sạch rớt phía trước ở người Hán nơi này không tốt thanh danh. Lưu Thông lại không ngốc, Vương Di như thế rõ ràng sát ý có thể nhìn không ra tới sao? Hắn càng thêm kiên định muốn phóng hỏa ý tưởng. Triệu Hàm Chương nghiến răng hướng Vương Di hô lớn: "Vương tướng quân, đây là Lạc Dương, là Lạc Dương, phóng hắn rời đi." Vương Di một bên chiêu chiêu chiếu Lưu Thông yếu hại sát đi, một bên nói: "Này là để tiếng xấu muôn đời sự, ta không tin hắn dám làm, mệnh đều sắp đã không có, hắn có cái gì không dám làm?" Vương Di dám như thế, bất quá là nghĩ liền tính là phóng hỏa, hắn cũng có thể khống chế thôi. Nhưng Lưu Thông thấy Vương Di thật sự không chịu bỏ qua, hắn lập tức hét lớn một tiếng: hướng về phía hắn thân binh nhóm hạ lệnh, phóng hỏa. Lập tức có thân binh đáp hỏa tiễn, hưu một chút bắn ra, trực tiếp cắm vào một gian trong viện đại thùng gỗ. Triệu Hàm Chương chỉ nhìn thoáng qua, một chân đá văng ra lưu diệu, xoay người một lưỡi lê xuyên một cái hung nô binh, túm chặt chính giết được tính khởi. Triệu Nhị Lang hô to một tiếng, đi, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.